Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1316, chúng tôi thích đi làm và thưởng Tết. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây bà chủ Thẩm đã nói rồi, chỉ cần chúng ta làm việc chăm chỉ, hiệu quả kinh doanh của nhà máy tốt thì tiền nong không thành vấn đề. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Thẩm Nghiên, cô xách túi trên tay, chẳng mấy chốc, mấy anh em Thẩm Trường An cũng đến. Bọn trẻ định chạy vào, trên tay đứa nào đứa nấy cũng xách một chiếc hộp nhỏ, không biết bên trong đựng gì, nhưng nhìn là biết toàn đồ tốt. Sao lại là mấy đứa nhóc con đến đây? Nào nào nào, để đồ ở đây. Cô Út, chúng cháu đến giúp cô có việc gì cứ sai bảo chúng cháu. Đúng đúng đúng, hôm nay chúng cháu đến để chạy việc cho cô. Mấy cậu nhóc ồn ào, dường như chúng rất thích làm những việc này, có cảm giác như đang làm việc cho bà chủ lớn vậy. Vì vậy, rất vui vẻ đi theo Thẩm Nghiên. Được rồi, vậy giúp cô bê đồ đến đây, sau đó mấy đứa phụ trách phát quà Tết cho công nhân. Vâng ạ, chúng cháu nhất định sẽ làm tốt. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, mấy đứa trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Sau khi sắp xếp quà xong, Thẩm Nghiên bảo công nhân đến nhận quà. Diệu diệu thần kỳ, có mấy đứa trẻ giúp đỡ, chẳng mấy chốc quà Tết đã được phát hết. Bên trong là một ít đặc sản, không phải đồ quý giá gì. Mọi người mang về cho con cái ăn. Tiếp theo là phát tiền thưởng. Một số vị trí quan trọng tiền thưởng sẽ nhiều hơn một chút. Bây giờ tôi đọc tên ai thì người đó lên nhận thưởng nhé. Lúc này, mọi người đều nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt mong chờ. Thẩm Nghiên lần lượt đọc tên, sau đó mọi người lên nhận tiền. Lúc này, mọi người cũng không có ý thức giữ bí mật. Nhận được tiền liền mở phong bao ra, xem bên trong có bao nhiêu tiền. Xem của mình xong còn xem của người khác. Thẩm Nghiên cảm thấy thật bất lực, những người này không thể bí ẩn một chút sao? Nhưng khi nhìn thấy mình được thưởng 20 tệ, mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Thẩm Nghiên cũng hào phóng quá đấy chứ. Trước đây, họ nghĩ thưởng Tết được 2 tệ, 5 tệ là đã rất tốt rồi. Nào ngờ, mở ra bên trong, ít nhất cũng được 20 tệ, có người còn được 25 tệ, 30 tệ. Mọi người đều không ngờ tới, vậy là tốt rồi, có thể mua đồ Tết. Ôi chao! Tết này ấm no rồi. Bà chủ Thẩm, cảm ơn cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt. Mọi người thi nhau hứa hẹn, được, mọi người cứ làm việc chăm chỉ, sang năm cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, cuối năm sẽ được thưởng nhiều hơn. Thẩm Nghiên cũng bị nhiệt huyết của mọi người lây nhiễm, lúc này không khỏi động viên thêm vài câu, ai nấy đều tràn đầy động lực. Được rồi, vậy mọi người làm việc đi, chú ý nghỉ ngơi, ăn Tết cho vui vẻ. Sau khi ăn Tết xong thì lại tiếp tục làm việc. Mọi người đều vui vẻ gật đầu. Tiền của nhà máy đã phát xong, không còn việc gì của Thẩm Nghiên nữa. Đi thôi, chúng ta về nhà thôi. Đi đi đi, về nhà thôi. Nhà có trẻ con đúng là khác hẳn. Mấy đứa trẻ vừa đi vừa lắm mồm, ào ào chạy lên trước. Bọn trẻ trong thôn nhìn chúng với vẻ mặt ngưỡng mộ. Cách chương.